Chương 961. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 0961, thay ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Thời gian cực nhanh, rất nhanh thời gian một nén nhang quá khứ. Diệp Thần cũng lần nữa nhìn về phía Kim Thủy. Kim Thủy, làm ra lựa chọn của ngươi đi. Bình tĩnh nhìn xem Kim Thủy, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Ta lựa chọn đi đánh gờ ít mấy đại chủng tộc thánh nhân. Thở sâu thở ra một hơi, Kim Thủy tâm không cam tình không nguyện nói. Rất tốt. Nghe được Kim Thủy, Diệp Thần thỏa mãn nhẹ gật đầu. Ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Thần một chút, Kim Thủy liền muốn đối thiên đạo thề. Nhưng mà, hắn bị ngăn cản rơi mất. Kim Thủy, không biết ngươi có nghe nói hay không qua Thái Sơ Khế Ước? Cười cười, Diệp Thần thuận miệng nói. Thái Sơ Khế Ước. Nghe được Diệp Thần, Kim Thủy con ngươi không khỏi đột nhiên co rụt lại. Trên mặt hần, cũng lộ ra kiên kỵ biếu lộ. Chờ chút. Hẳn lẽ Diệp Thần sẽ quá sơ khế ước. Làm sao có thế? Ngẫm lại, Kim Thủy đều có loại khó có thể tin cảm giác. Nhưng mà, rất mau đánh mặt sự tình phát sinh. Diệp Thần thể mà thật sẽ quá sơ khế ước. Đồng thời, còn phi thường nhẹ nhõm liền sáng lập Thái Sơ Khế Ước ra. Ký Thái Sơ Khế Ước, Kim Thủy sắc mặt không thể bảo là không phức tạp. Hắn hiểu được, lần này, chỉ sợ mình thật sắp xong rồi. Mà lại, hạ tràng sợ rằng sẽ phi thường thê thảm. Đánh giết xà tộc thánh nhân còn tốt, bọn hắn đoán chừng không làm gì được chính mình. Thiên thần tộc. Bộ tộc Kim Mô. Mang tộc. Đoán chừng, bọn hắn trong tộc vô thượng tồn tại, sẽ điên cuồng đuổi dê giết mình nha. Còn có là được. Bốc lên mấy dại chủng tộc đối long tộc hợp nhau trấn công, long tộc cũng tuyệt đối sẽ không buông tha mình. Ngâm lại, Kim Thúy đều có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Còn có chính là, trong nội tâm là tràn đầy bất đắc dĩ. Bởi vì, hắn không có lựa chọn nào khác. Diệp Thần cũng sẽ không cho hắn lựa chọn nào khác. Hắn không muốn chết. Chỉ đơn giản như vậy. Chờ một chút. Ngay lúc này, người bù nhìn đột nhiên từ trùng điệp trong trận pháp chui ra. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. Thì ra, một đống lớn trận pháp, căn bản là khốn không được con hàng này a. Hoặc là nói, trận pháp đối với nó không phát huy được bất kỳ tác dụng gì. Bởi vì, người bù nhìn chính là như vậy nghênh ngang trực tiếp đi ra. Chủ nhãn. Nhìn về phía Diệp Thần, người bù nhìn muốn nói lại thôi nói. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Nhìn về phía người bù nhìn, Diệp Thần trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Hắn đã đoán được người bù nhìn muốn làm gì. Ta có thế hay không đi theo cái này bát trảo kim long rời di? Bản tọa muốn thu tập thánh cảnh thi tê hế, vong hồn. Dạng này, bản tọa liền có thể có nhiều hơn thánh cảnh tà linh. Nhìn một chút Kim Thủy, người bù nhìn nhịn không được hỏi. Nói, nó hốc mắt chỗ hai đóa u quan điên cùng lấp lóe. Quả là thế. Nghe được người bù nhìn, Diệp Thần trong nội tâm âm thâm thầm nói. Không có vấn đề. Không có chút do dự nào, Diệp Thần một lời đáp ứng. Dù sao, người bù nhìn trong tay càng nhiều cường đại tà linh, đối với mình càng có lợi. Mình tại sao muốn cự tuyệt đề nghị của nó đâu? Diệp Thần trong nội tâm âm thầm thầm nói. Một bên, nghe được người bù nhìn, Kim Thủy không khỏi một trận ngạt thở. Người rơm này, cũng quá đáng sợ a. Nghe đồn đều là thật. Nó có thể thu thập thì tê hễ, vong hồn, sau đó chế tạo thành tà linh. Ngẫm lại, Kim Thủy nội tâm đều là vô cùng kinh hãi. Đây là cái gì quỷ dị năng lực? Đáng sợ. Thật sự là thế nhưng là. Rất nhanh, tại mọi người nhìn chăm chú, Kim Thủy mang theo người bù nhìn rời đi. Đáng tiếc. Nhìn xem Kim Thủy bóng lưng rời đi, Kim Bất Hoán một mặt về tiếc nuối. Nếu như mình có thể thôn phệ đối phương, thật là tốt bao nhiêu. Trong lòng của hắn, âm thầm nói một câu. Có gì có thế. Dù sao, hiện tại long tộc cùng chúng ta đã nhanh nếu không xê hết không ngớt. Đến lúc đó, ngươi còn sợ không có cường đại long tộc thôn phệ. Nghiêng đầu nhìn Kim Bất Hoán một chút, Diệp Thần cười mãn. Giống như cũng là. Giật mình, gãi đầu một cái, Kim Bất Hoán nhếch miệng nở nụ cười. Cái kia. Chủ nhân, đến lúc đó, có thể hay không buông tha Long tộc ta một chút thân hữu một ngựa? Nghĩ nghĩ, Kim Bất Hoán cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đến lúc đó rồi nói sau. Uống một ngụm rượu, Diệp Thần bình tĩnh nói. Hắn không có đáp ứng, cũng không hề có ý định cự tuyệt. Bởi vì Diệp Thần cũng không biết, đến lúc đó mình cùng Long tộc mâu thuẫn sẽ trở nên sâu bao nhiêu. Rõ. Nghe được Diệp Thần, Kim Bất Hoán nặng nề mà nhẹ gật đầu. Trong lòng của hãn cũng âm thầm như trút được gánh nặng thở dài một hơi. Chỉ cần không cự tuyệt, đó chính là còn có cơ hội. Không phải sao? Tiếp tục đi tới. Không để ý đến Kim Bất Hoán, nhìn về phía Vương Bá, Diệp Thần phân phó nói. Đợi. Rất nhanh, Diệp Đế Tiên Cung lại lần nữa lên đường. Hồng Hoang chỗ sâu, xà tộc lãnh địa, Tạ Vô Hối trong cung điện. Nghe được Hoàng Kim cự mãn, Tạ Vô Hối sắc mặt có thể nói là vô cùng khó coi. Tỉnh không đạo quân bọn hắn, đã nhanh muốn đến xà tộc lãnh địa. Thế nhưng là, cái khác mấy đại chủng tộc, ngoại trữ Long tộc có một đầu bát trảo Kim Long xuất thủ bên ngoài. Những chủng tộc khác, đều là yên lặng theo dõi kỳ biến thái độ. Đối với bọn hắn sự tình huyên náo toàn bộ Hồng Hoang đều biết, bọn hắn lại là thờ ơ thái độ. Có sai hay không sai? Bát trảo Kim Long. Hẳn là Kim Thủy lão gia hỏa kia a. Nghĩ nghĩ, Tạ Vô Hối hỏi một câu nói. Tộc trưởng đại nhân anh minh, đúng là hắn. Nhẹ gật đầu, Hoàng Kim cự mãn hồi đáp. Kết quả như thế nào? Hô một hơi, Tạ Vô Hối lại hỏi một câu. Không biết. Bởi vì, Diệp Đế Tiên Cung những nơi đi qua, tất cả tu sĩ đều bị dọa đến núp xa xa. Lắc đầu, Hoàng Kim cự mãn chậm chậm nói. Tốt a. Thở dài một hơi, Tạ Vô Hối kia là một trận thất vọng. Hy vọng Kim Thủy cùng Ác Tru lưỡng bại câu thương di. Cuối cùng, Kim Thủy bị Ác Tru đánh riết. Kể từ đó, Long tộc muốn không toàn lực báo thù chỉ sợ cũng không được. Hừ. Trong lòng của hắn, cũng âm thầm câu nguyện. Cùng lúc đó, Tạ Vô Hối nội tâm cũng là vô cùng dính nhau. Diệp Thần chỉ là một cái công đức cảnh sâu kiến, lại có thể lớn lối như thế. Thực sự ghê tởm. Long tộc ở bên trong mấy đại chủng tộc, thế mà thờ ơ. Hừ. Ngay lúc này, một đạo ngang ngược càng rỡ thanh âm, vang vọng toàn bộ xà tộc lãnh địa. Vô số xà tộc cường giả, đều đã bị kinh động. Tạ Vô Hối, cút ra đây cho Tạ. Nghe được câu này, Tạ Vô Hối trong mắt lập tức trải rộng sát cơ. Tộc trưởng đại nhân. Tỉnh không đạo quân bọn hân tê. Nhìn về phía Tạ Vô Hối, Hoàng Kim cự mãn cẩn thận từng ly từng tí nói. Ta biếu. Đi trước gặp bọn họ một chút di. Nhẹ gật đầu, Tạ Vô Hối ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nghĩ nghĩ, hắn liền huyễn hóa thành hình người. Sau đó, thân ảnh của hắn lập tức từ biến mất tại chỗ không thấy. Đồng dạng, Hoàng Kim cự mãn cũng huyễn hóa thành hình người, biến thành một người mặc kim sắc áo giáp tráng hán. Cùng một thời gian, xã tộc nhiều tòa cung điện bên trong, từng cái tồn tại cường đại hóa thành nhân hình bay ra ngoài. Xà tộc lãnh địa khu vực biên giới, Tỉnh Không Đạo Quân mang theo một đoàn thủ hạ trùng trùng điệp điệp địa ngừng lại. Mặc dù Tỉnh Không Đạo Quân phi thường phách lối, nhưng là trong lòng của hắn lại âm thầm kêu khổ cuống quýt. Nhược U có chủ ý gì, tâm hắn biết rõ ràng. Thế nhưng là, hắn đã không có lựa chọn nào khác. Ngẫm lại, nội tâm của hắn đều là vô cùng tuyệt vọng. Tỉnh Không Đạo Quân, ngươi không phải là muốn cùng chúng ta xà tộc là địch sao? Không bao lâu, Tạ Vô Hối dẫn đầu phi thân đi tới Tỉnh Không Đạo Quân trước người cách đó không xa. Phía sau hắn, cũng đi theo một đoàn hóa thành nhân hình xà tộc cường giả. Đông dạng, cũng có một đoàn bảo trì bản thế xà tộc cùng sau lưng bọn hắn. Muốn trách, chỉ có thể trách các ngươi trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Ha ha! Nghe được Tạ Vô Hối, Tỉnh Không Đạo Quân đáp phi sở vấn nói. Nghĩ đến Nhược U, hần hiểu được xà tộc hạ tràng so với mình, cũng tuyệt đối sẽ không tốt hơn chỗ nào. Lập tức, Tỉnh Không Đạo Quân trong nội tâm liền cân bằng nhiều. Người nói là hải tộc. Chúng ta xã tộc một mực cùng bọn hắn không oán không cừu a. Nhíu nhíu mày, Tạ Vô Hối hỏi. So tài xem hư thực đi. Không có cái gì tốt nói nhám. Bình tĩnh nhìn Tạ Vô Hối một chút, Tỉnh Không Đạo Quân lạnh nhạt nói. Chúng tiểu nhân, giết cho ta. không chừa mảnh giáp. Không cơ hết không thôi. Sau đó, Tĩnh Không đạo quân vung tay hô to. Rõ. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, không có chút do dự nào. Tĩnh Không đạo quân còn có thủ hạ của hắn, tất cả đều hung hãn không sợ chết địa xông về trước mắt xà tộc, sát nhập vào xà tộc lãnh địa. Dớ. Lập tức, Tạ Vô Hối sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Bất quá, hắn vẫn là quyết định thật nhanh hạ mệnh lệnh. Nguyên bản hắn là nghĩ trực tiếp mở ra phòng ngự trận pháp, chỉ là hiện tại, hắn thay đổi chủ ý. Hắn muốn giết gà dọa khi. Hắn muốn đế thế nhân biết, xà tộc cũng không phải dễ treo như vậy. Hù. Rất nhanh, song phương liền điên cuồng chém dê giết đến cùng một chỗ. Kháp thiên thần thông, trực tiếp quét sạch tứ phương. Toàn bộ xã tộc lãnh địa trước mặt, nghiễm nhiên một bộ tận thế cảnh tượng. Tĩnh Không đạo quân, còn có dưới tay hẳn mấy đại chiến tướng, đã cùng Tạ Vô Hối bọn người chiến đấu đến cùng một chỗ. 10 vị thánh nhân ra tay đánh nhau. Bọn hắn chiến đấu dư ba những nơi đi qua, võ luận là Tĩnh Không đạo tặc vẫn là xà tộc tu sĩ, đều là trực tiếp xê hết thảm một mảng lớn. Thấy thế, song phương đều là ăn ý bay lên trên trời cao. Bọn hắn cũng không muốn thủ hạ của mình thảm hết dưới tay chính mình. Ngắn ngủi không đến thời gian một nén nhang, xà tộc lãnh địa trước đó đã là thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Cơ hồ mỗi một cái hô hấp ở giữa đều có đại lượng Tình Không đạo tặc hoặc là xà tộc tu sĩ vẫn lạc. Động tĩnh của nơi này cũng hấp dẫn phụ cận không ít tu sĩ chú ý. Nhìn thấy trước mắt một màn này, vô số tu sĩ đều là một trận nghẹn họng nhìn trân tri. Còn có chính là cảm thấy dị thường hoảng sợ, khó hiểu. Tĩnh Không đạo quân bọn hắn đây là. Đồng thời, vô số xa xa xem náo nhiệt tu sĩ, cũng là nghị luận âm ỉ. Tình Không đạo quân bọn hắn thật dê giết tới xà tộc rồi. Chật chật chật. Xem ra, nghe đồn là thật. Tin đồn gì? Người đây cũng không biết. Đương nhiên là Tĩnh Không đạo quân bọn hắn tại hải tộc điều khiến dê giết tới xà tộc. Hải tộc. Theo lý thuyết, bọn hân cùng xà tộc kia là không oán không cừu a. Bọn hắn tại sao phải làm như vậy? Vậy liền không được biết rồi. Dù sao, hiện tại song phương đã không cơ hết không thôi, xem kịch vui chính là. Có đạo lý. Thật đúng là thảm liệt a. Đoán chừng lần này, xà tộc liền xem như cuối cùng thắng được, cũng chỉ sẽ là thắng thảm a. Chapter 0962, cho mời lão tổ xuất thủ. Tại Tĩnh Không đạo quân bọn hắn cùng xà tộc điên cuồng chém giết không đến bao lâu thời điểm, có hai thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại chiến trường cách đó không xa. Nếu như bọn hắn lưu ý, nhất định có thể phát hiện cái này hai thân ảnh đến cùng là ai. Người bù nhìn. Còn có chính là Kim Thủy. Chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Ta muốn đi đại khai sát giới. Ánh mắt phức tạp nhìn người bù nhìn một chút, Kim Thủy mặt không chút thay đổi nói. Ngươi đi giúp ngươi đi. Nhún vai, người bù nhìn từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Nó hốc mắt chỗ, hưng phấn u quang cũng đã điên cuồng lấp lóe. Nhìn chăm chẩm người bù nhìn một chút, Kim Thủy phi thân rời đi, hắn vọt thắng hướng về phía xà tộc những cái kia thánh nhân. Nhỏ huyễn thú. Giúp ta ấn tàng một chút thân ảnh. Người bù nhìn, thì là nhìn về phía trên cỏ mình tàu ma. Tốt. Sau một khắc, người bù nhìn thân ảnh quỷ dị biến mất không thấy. Kiệt kiệt kiệt. Phát tài. Cái này thật muốn phát tài. Thật là nhiều tu sĩ thi thế, vong hồn. Một bên khác, Diệp Đế Tiên Cung y nguyên không nhanh không chậm tiếp tục hướng xà tộc phương hướng đi về phía trước. Thật đúng là khiến người ta thất vọng a. Ngoại trừ Long tộc bên ngoài, cái khác mấy đại chủng tộc cứ như vậy không có loại. Nhếch miệng, Diệp Thần không khỏi nhíu mày. Rất bình thường. Đại đạo cảnh tu sĩ lại không thể tùy tiện ra tay, bọn hẳn đều là có chỗ kiên kỵ không phải rất hợp lý. Ác tru thế nhưng là hung danh hiển hách tồn tại. Nghe được Diệp Thần, Đông Hoàng Đại Đại liệt liệt nói. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hồng hoa người, đều nhanh muốn quên bản đại gia uy danh. Bản đại gia đang nghĩ, ta có phải hay không hơn là một lần nữa dùng Đông Hoàng Thái Nhất danh hào hành tấu vu thế ở giữa. Ngay sau đó, Đông Hoàng lại là một mặt khó chịu nói. Yeah! Nghe được Đông Hoàng, tất cả mọi người là cùng nhau lật ra một cái liếc mắt. Không thế không nói, gia hỏa này thật đúng là không là bình thường tự luyến. dù sao mấy đại chủng tộc đều không có ý xuất thủ. Nếu không, chúng ta toàn lực tiến về xà tộc đi. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần thuận miệng nói. Không có vấn đề. Nghe được Diệp Thần, Ác Chu một lời đáp ứng. Sau đó, hắn trực tiếp tiếp nhận cầm lái lên Diệp Đế Tiên Cung. Trong khoảnh khắc, Diệp Đế Tiên Cung liền hướng một cái phương hướng đi như tỉa chớp. Trên đường đi, Diệp Đế Tiên Cung hấp dẫn vô số tu sĩ chú ý. Ngoà tào, đây không phải Diệp Thần phi hành hậu thiên chí bảo sao? Bọn hắn đây là di nơi nào? Chẳng lẽ nghe đồn là thật? Bọn hắn muốn dê yết tới xà tộc. Ngươi cái này nghe đồn có chút lạc hật. Cũng xuất thủ đối phó xã. Tỉnh Không Đạo Quân đã xuất lĩnh thủ hạ cùng xà tộc ra tay đánh nhau. Nghe nói, Long tộc Bát Trảo Kim Long Kim Thủy Thánh Nhân. T. Thật hay giả a? Nói như thế, xà tộc chăng phải là muốn một con đường cơ hết? Khó mà nói. Nghe nói, xã tộc có nửa bước đại đạo cảnh lão tổ. Không biết là thật hay gì. Hắc hắc. Xem kịch vui chính là. Đương Diệp Thần bọn hãng đi vào xà tộc thời điểm, đã là một ngày sau đó. Lúc này, xà tộc lãnh địa đã đến chỗ là núi thây biến máu cánh tượng. Tình Không Đạo Quân thủ hạ nhóm, đã là cơ hồ toàn quân bị diệt. Chỉ có hắn cùng mấy cái thánh nhân cảnh thủ hạ còn tại gượng chống lấy. Đồng dạng, xà tộc tình cảnh, cũng là cũng không khá hơn chút nào. Bọn hắn cũng đờ ả chết đại lượng tộc nhân. Nhất làm cho Tạ Võ Hối tức giận đến nối trận lôi đình là, bọn hắn đã vẫn lạc hai vị thánh nhân. Hai vị này thánh nhân chết di, tất cả đều là bởi vì một người xuất thủ. Kim Thủy. Hắn đột nhiên tập kích, xử lý hai người bọn họ thánh nhân. Mà hai vị kia thánh cảnh xà tộc thi trế, thể mà quỷ dị biến mất. Giết người xong về sau, Kim Thủy liền trực tiếp chạy ra. Ghê tổn. Long tộc. Kim Thủ. Các ngươi chờ đó cho ta. Mặt trời lặn thời gian, Tạ Vô Hối ngửa mặt lên trời gào lên. Rất nhanh, hắn lại đầy mắt lơ lửng nhìn về phía Tỉnh Không Đạo Quân bọn người. Đều là bởi vì mấy tên khốn kiếp này. Không phải, xà tộc lần tốn thất này làm sao lại to lớn như thế? Chết hai vị thánh nhân. Còn có đại lượng siêu thoát cảnh trụ cột vững vàng. Ngâm lại, Tạ Vô Hối nội tâm liền thịt đau muốn nhỏ máu. Đồng thời, trong lòng của Hần cũng là âm thầm hối hận không thôi. Sớm biết như thế, mình cũng không cần nghĩ đến riết gà dọa khi. Đáng tiếc là, trên đời không có nếu như. Tạ Vô Hối không biết là, trên thực tế, Kim Thủy cũng không bề rời đi. Lúc này, hắn đang đứng tại tàu ma phía trên. Tại kỳ lạ huyễn thú trợ giúp dưới, tàu ma đã ẩn thân ở núi thây biến máu bên trong, ngay cả thánh cảnh cao thủ đều rất khó phát. Kiện nó tồn tại. Ha ha hai. Phát tài. Giờ này khắc này, người bù nhìn đã là triệt để cười tê. Bây giờ, nó thủ hạ đã có được 4 vị thánh nhân tà linh, 68 vị chuẩn thánh cảnh tả linh. Bây giờ nó, căn bản cùng nhà giàu mới nổi không có bất kỳ cái gì khác nhau. Cái này không. Chuẩn thánh cảnh trở xuống tri thế, vong hồn, nó thậm chí nhìn cũng không nhìn một chút. Nó chính trực ngoắc ngoắc mà nhìn chằm chằm vào xa xa chiến trường. Nhìn xem Tỉnh Không Đạo Quân, xà tộc song phương những cái kia ngay tại điên cuồng chém gờ ít chuẩn thánh cảnh, thánh cánh tu sĩ. Thấy thế, Kim Thủy khóe miệng hung hăng co quắp một chút. Cũng lúc đó, Hần cũng có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Người bù nhìn năng lực, thực sự quá quỷ là đáng sợ một điểm. Tiếp tục như vậy, con hàng này chẳng phải là muốn vô địch. Ai cùng hãng đại chiến, không phải tự chút nhục nhã. Bởi vì, con hàng này tà linh đại quân. Thế nhưng là càng giết càng nhiều a. Trừ phí, đại chiến không chết người. Rất nhanh, Diệp Thần một đoàn người đến, liên hấp dân song phương chú ý. Nhìn về phía Diệp Thần, Tỉnh Không Đạo Quân sắc mặt không thể bảo là không phức tạp. Trong lòng của hắn, kia là buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Bởi vì gia hỏa này, mình bị bách ký kết thái sơ khế ước, đi lên một đâu đường đến chỗ chết. Ngẫm lại, nội tâm của hắn đều là vô cùng không cam tâm còn có phân nộ. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác hắn thật đúng là không thể làm gì tới. Bởi vì, hắn CM Diệp Thần không có biện pháp nào. Một bên khác, Tạ Vô Hối thì là đầy mắt hận ý nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần, các ngươi thế mà thật dám đến chúng ta xà tộc lãnh địa. Hôm nay, các ngươi đều phải cơ hết. Nhìn về phía Diệp Thần, Tạ Vô Hối âm lãnh nói. Trên người hắn sát ý, cũng là cản phát cường đại. Thật sao? Thế nhưng là, các người tình cảnh hiện tại tự hồ có chút không tốt lắm a. Các ngươi còn có đánh dê ít thực lực của ta sao? Quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần hết chuyện để nói. Người. Nghe được Diệp Thần, Tạ Vô Hối kém chút không có tức giận đến thố huyết. Hỗn đáng này. Đồng thời, hắn cũng không tự giác kiên tri nhìn thoáng qua Ác Tru, Đông Hoàng. Cho mời lão tố xuất thủ. Thở sâu thở ra một hơi, Tạ Vô Hối quay đầu nhìn xà tộc phương hướng một chút, la lớn. Bây giờ, bọn hắn xà tộc hết nhiều tu sĩ như vậy. Chắc hẳn, bọn hắn lão tố xuất thủ, Hồng Hoang Thiên Đạo hiện tại sẽ không ngăn trở a. Hừ. Diệp Thần bọn hắn, còn có Tỉnh Không Đạo quân bọn hắn, phải xê hết. Tạ Vô Hối nội tâm âm thầm nở nụ cười găng. Hắn nhìn về phía đám người ánh mắt, cũng giống như là nhìn xem nờ người hết đồng dạng. Chapter 0963, Thiên Đạo, Thiên Ý không thể trái. Nhìn về phía Tạ Vô Hối, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lão Tố. Có chút ý tứ. Cũng không biết, đối phương đến cùng thực lực gì đâu. Ha ha. Không chỉ là Diệp Thần, Đông Hoàng bọn người đồng dạng không có quá lớn phản ứng. Cũng không xa xa Tỉnh Không Đạo quân, bọn hắn sắc mặt đều là một trận kịch biến. Xà tộc lão tổ. Gái này. Trốn. Chúng ta đi đối phó chủng tộc khác. Không có chút do dự nào, Tỉnh Không Đạo quân quả quyết lựa chọn Chuồng Di. Dù sao, hắn ký kết Thái Sơ khế ước là tiến công mấy đại chủng tộc. Cũng không phải nói nhất định phải cùng cái nào chúng tộc không hết không thôi. Có thể sống lâu một đoạn thời gian, hắn suy nghĩ nhiều sống một đoạn thời gian. Đồng dạng, Tỉnh Không Đạo quân thủ hạ cũng không có chút gì do dự liền phi thân rời di. Nguyên bản Tạ Vô Hối bọn hắn là muốn cản trở, đáng tiếc là, Ác Tru lấy sức một mình chặn bọn hắn đường di. Cái này, cũng là Diệp Thần ý tứ. Thần vui lòng nhìn thấy Tỉnh Không Đạo quân bọn hắn tiến công còn thừa mấy đại chủng tộc. Dù sao, hiện tại xà tộc nguyên khí bờ ị thương nặng. Sau đó, liền nhìn Ác Tru biểu hiện của bọn hắn. Ác Tru, ngươi đừng quá mức. Nhìn về phía Ác Tru, Tạ Vô Hối mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn. Đồng thời, trong mắt của hắn cũng là vẻ nghĩ hoặc lóe lên liền biến mất. Làm sao lão tổ còn không xuất thủ đâu? Cái này, để hắn cảm thấy vô cùng khó hiểu. Tạ Vô Hối. Tự hồ các ngươi lão tổ không góp sức ca. Hắn giống như không dám ra tay. Đúng lúc này, Đông Hoàng cũng là phi thân đi tới giữa không trung. Đôi mắt của hái. Ra sâm nghiêm sát ý. Hù. Thử lạnh một tiếng, Tạ Vô Hối sắc mặt kia là càng phát khó coi. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng là tràn đầy kiên kỵ. Bởi vì hắn minh bạch, trước mắt cái này tiếu thí hài, đại khái suất là Đông Hoàng thái nhất. Mà lại không nhìn còn khá, xem xét hắn không khỏi trong lòng giật mình. Đồng dạng là thánh cảnh, thế nhưng là Đông Hoàng lại cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. So với Ác Tru, kia là chỉ có hơn chứ không kém. Ta nói Đông Hoàng, các ngươi nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp động thủ a. U Uế quải nằm tại lão gia trên ghế, Diệp Thần nhịn không được thúc giục nói. Biết. Liếc mắt, Đông Hoàng tức giận nói. Sau đó, hắn gọn gàng địa rút ra mình khảm đao. Ác Tru, huyễn hóa thành bản thể. Hai người đều động thủ. Hai người đều là lấy một địch ba. Đồng thời, đều không có rơi vào hạ phong. Các ngươi nói, xã tộc lão tổ vì cái gì còn không có xuất hiện đâu. Nghiêng đầu nhìn một chút An Nhiên, Diệp Tịch Nhi, Diệp Thân nhịn không được hỏi một câu nói. Rất hiển nhiên, hắn là bị Hồng Hoang Thiên Đạo để mắt tới. Nửa bước đại đạo cảnh cũng tốt, đại đạo cảnh cũng tốt, bọn hắn muốn tại Hồng Hoang xuất thủ đều là hạn chế trùng diệt. Bởi vì, cảnh giới này, đã sớm hẳn là tiến về hỗn độn. Khe khẽ lắc đầu, An Nhiên một mặt bình tĩnh hồi đáp. Dạng này a. Nghe được An Nhiên, Diệp Thần trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chỉ sắc. Bất quá, vô luận đối phương xuất thủ hay không, hẳn đều không có cái gì tốt lo lắng. Dù sao, Hồng Hoang Thiên Đạo không có khả năng nhìn xem mình bị xử lý. Huống chỉ, không phải còn có Tiểu Thất sao? Thậm chí, Diệp Thần nội tâm còn có chút hờ vọng đối phương xuất thủ. Kế từ đó, người bù nhìn liền có thể có được mạnh hơn tà linh. Cái này không phải tương đương với biến tướng tăng cường thực lực của mình sao? Người khác không biết, Diệp Thần làm sao có thể không biết? Người bù nhìn con hàng này, chính ấn nấp tại cách đó không xa đâu. Cười cười, An Nhiên khẽ gật đầu một cái. Trên thực tế, An Nhiên nói thật đúng là tuyệt không sai. Không phải xà tộc lão tố không muốn động thủ, mà là, hắn không thể động thủ. Ngay tại hắn muốn động thủ thời điểm, hắn bị để mất tới. Vì cái gì? Xà. Lãnh địa chỗ sâu, xà tộc lão tổ trong động phủ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, mặt mũi tràn đầy không cam tâm chỉ sắc. Không có vì cái gì. Siêu việt thánh cảnh, vốn là không cho phép động thủ. Huống chỉ, ngươi thật sự cho ra ngươi xuất thủ liền có thể làm gì được Diệp Thần bọn hắn sao? Tiên trời cao, vang lên giọng nói lạnh lùng. Đạo thanh âm này, chỉ có xà tộc lão tổ có thể nghe được. Nghe được thiên đạo lời nói, xà tộc lão tố trên mặt lộ ra âm trầm không chừng chi sắc. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng là vô cùng rung động. Tự mình ra tay cũng không làm gì được Diệp Thần bọn hắn. Chẳng lẽ, tiểu tử kia sau lưng có đại đạo cảnh tồn tại? Ngẫm lại, xà tộc lão tổ đều có loại khó có thể tin cảm giác. Thế nhưng là, ta cũng không thể trơ mắt nhìn tộc nhân của mình bị giết đi. Trầm mặc một hồi thật lâu, xà tộc lão tố sắc mặt âm trầm không chừng mà hỏi thăm. Thiên ý không thể trái. Nếu như người nhất định phải xuất thủ, vậy ta đành phải tỉ ngươi một đoạn đường. Thanh âm lạnh lùng, lại lần nữa vang lên. Xã tộc động tĩnh, cũng hấp dẫn phụ cận vô số thế lực, tu sĩ C. Nhìn thấy xà tộc lãnh địa bốn phía thay ngang khắp đồng, máu chảy thành sông cảnh tượng. Võ số tu sĩ, đều là mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Đồng thời, bọn hắn cũng là vô cùng khó. Đều đến lúc này, xà tộc lão tổ vì cái gì vẫn là không có xuất thủ đâu. Theo lý thuyết, nếu là hắn xuất thủ, tuyệt đối có thế nhẹ nhõm thay đối chiến cuộc A. Giờ này khác này, xà tộc lãnh địa bốn phía, vô số người nhìn về phía không trung. Vô số người, cũng nghị luận âm ỉ. T. Vị kia chính là ác tru sao? Thật mạnh. Lại có thể nhẹ nhõm lấy một địch ba. Đứa bé kia là A. Làm sao hắn cũng mạnh như vậy? Tiểu hài tử. Nghe đồn, hắn nhưng là Đông Hoàng Thái Nhất chuyển thế. Hắn cường đại không phải rất bình thường sao? Xà tộc không phải hắn bộ hạ cũ sao? Làm sao hắn cũng ra tay với xã tộc? Quá bình thường. Ngươi cảm thấy hiện tại xà tộc còn nguyện ý chịu làm kẻ dưới? Có đạo lý. Ấn nấp tại phụ cận người bù nhìn, hiện tại là nhìn chăm chằm giữa không trung chiến trường. Kim Thủy, ngươi nói, xà tộc lão tổ vì cái gì không xuất thủ đâu? Nếu như hắn xuất thủ, chỉ cần xử lý hắn, bản tọa liền có thế có được mạnh hơn tà linh. Nghiêng đầu nhìn về phía Kim Thủy, người bù nhìn có chút bất mãn địa nói lâm bầm. Tự hô, nó đối xà tộc lão tổ không xuất thủ việc này vô cùng khó chịu. Không biếu. Huống chỉ, các ngươi xác định có thể xử lý hẳn sao? Theo ta được biết, hẳn nhưng là nửa bước đại đạo cảnh tồn tại. Này cấp bậc cường giả, cũng không phải thánh cảnh tu sĩ có thế tương đề tịnh luận, lại yêu nghiệt thánh nhân cũng không thể nào là đối thủ của đối phương. Lắc đầu, Kim Thủy lạnh nhạt nói. Ngươi nhưng đẹp đi gì? Hẳn rất lợi hại phải không? Nhếch miệng, người bù nhìn khinh thường nói. Bản tọa vị kia thần bí chủ mẫu, không phải càng thêm lợi hại. Một con ngọc thủ, liền có thế nhẹ nhõm trấn áp hết thảy. Nếu như nàng toàn lực xuất thủ, sợ là có thế nhẹ nhõm diệt đi một chủng tộc A. Người bù nhìn trong nội tâm, âm tờ hờ mờ thầm nói. Nghe được người bù nhìn, Kim Thủy không khỏi một trận im lặng. Há to miệng, hẳn cuối cùng không nói thêm gì. Hắn thấy, Diệp Thần đám người bọn họ đều là cung nhân, đều là tên điên. Mình cùng bọn hắn ở giữa, thật là không có chuyện gì để nói. Chapter 0964, thuộc về ngươi thời đại đã qua. Trên không trung, Ác Tru, Đông Hoàng hai người, đều là thoải mái mà đè ép Tạ Vô Hối bọn hắn đánh. Đồng thời, sáu vị thánh nhân đã bị hai người đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Tạ Vô Hối, trước ngươi không phải rất phách lối sao? Lại cho bản đại gia phách lối một cái nhìn xem. Nhìn về phía Tạ Vô Hối, Đông Hoàng hài hước nói. Yêu chủ ngươi đừng quá phách lối. Thuộc về ngươi thời đại đã qua. Hử lạnh một tiếng, Tạ Vô Hối lớn tiếng gầm thét lên. Trên mặt hắn, cũng lộ ra tức hỗn hển biểu lộ. Ngươi cũng biết bản đại gia là yêu chủ a. Xem ra, các ngươi xà tộc thật là đáng chết a. Không nguyện ý lần nữa đi theo bản đại gia thì cũng thôi đi. Trước đó không lâu, các ngươi còn muốn riết bản dại gia. Nhìn về phía Tạ Vô hỏi, Đông Hoàng sắc mặt trở nên vô cùng băng lãnh. Trên người hắn sát ý, cũng biến thành càng phát ra nồng nặc. Nghe được Đông Hoàng, Tạ Vô Hối chỉ là cười lạnh, không nói gì thêm. Chúng ta rút lui. Sau một khắc, Tạ Vô Hối lớn tiếng reo lên. Trong lòng của hắn là quyết định chủ ý, trở lại lãnh địa, lập tức mở ra phòng ngự trận pháp. Đến lúc đó, Đông Hoàng bọn người liền không làm gì được bọn họ. Hiện tại mới nghĩ đến chạy trốn. Có phải là quá muộn hay không một điểm? Cười như không cười nhìn về phía Tạ Vô Hối, Đông Hoàng nghiền ngẫm nói. Nồi xong, hắn tiện tay vỗ ra mấy chướng. Trong khoảnh khắc, Đông Hoàng trước người Tạ Vô Hối ba người, đều là miệng phun màu tươi hung hăng nện vào trên mặt đất, ném ra ba cái cự đại hố sâu. Bọn hắn thật vất vả bay ra ngoài, lại bị Đông Hoàng một trận quyền đấm cước đá. Nghiền ép. Đông Hoàng hoàn toàn là nghiền ép trạng thái. Một bên khác, Ác Tru cũng là không kém bao nhiêu. Xã tộc sáu vị thánh nhân, kia là một cái so một cái thê thảm. Thậm chí đến cuối cùng, bọn hắn đều bờ di đánh ra bản thể. Bọn hãng bản thế, cũng là mình đầy thương tích. Nhìn thấy giữa không trung một màn này, bốn phía tu sĩ đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Diệp thân thủ hạ bọn gia hỏa này, cứ như vậy cường đại sao? Ngay cả thánh nhân cũng có thể nhẹ nhõm nghiền ép. Còn có là được. Tiểu hài tử kia, thật là yêu chủ Đông Hoàng thái nhất. Ngắm lại, vô số tu sĩ đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Cái này, thực sự có chút vượt quá dự liệu của bọn hắn. Xem ra, xà tộc lão tố thật sự là sẽ không xuất thủ a. Quét mắt bốn phía một chút, Diệp thần có chút ít thất vọng nói. Hắn xuất thủ hay không, khác nhau rất lớn sao? Lần này qua đi, xà tộc xem như tàn phế. Buồn cười nhìn Diệp thần một chút, an nhiên bình tĩnh nói. Đúng vậy a. Bọn hắn đỉnh tiêm cao thủ, đã đều cơ hết được không sai biệt lắm. Muốn khôi phục nguyên khí, cũng không dễ dàng. Một bên, Diệp Tịch Nhi tán đồng nhẹ gật đầu. Nói cũng phải. Giật mình, Diệp thần nhịn không được cười lên nói. Giấu ở cách đó không xa người bù nhìn, hiện tại kia là vô cùng vui vẻ. Chỉ căn Tạ Vô Hối sầu vị thánh nhân vừa chết, cái này mang ý nghĩa nó muốn bao nhiêu ra sáu vị thánh cảnh cường giả tà linh. Nó muốn không vui đều rất khó. Kim thủ. Chờ bọn hắn sáu cái quải điệu về sau, tiếp xuống chúng ta đi cái nào chủng tộc. Võ ý thức, người bù nhìn nhìn Kim Thủy một chút. Cú. Nghe được người bù nhìn, Kim Thủy kia là mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. Còn có chính là, vô cùng bất đắc dĩ. Hần hiện tại là lên thuyền giặc, xuống không nối. Ngâm lại, hẳn đều là vô cùng phiền muộn. Thái sơ khế ước. Ghê tởm. Diệp thần vì sao lại cổ xưa như vậy khế ước? Dừng a. Có bản lĩnh ngươi ngược lại là trái với khế ước a. Nhếch miệng, người bù nhìn thịt mũi coi thường nói. Nghe được người bù nhìn, Kim Thủy không khỏi không phản bác được. Hắn cũng nghĩ, vấn đề là, hắn không dám a. Trái với thái sơ khế ước, hậu quả như vậy, cũng không phải hắn có thể gánh chịu nổi. Ngẫm lại, nội tâm của hắn đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Tiếp xuống, liền di thiên thần tộc đi. Thở dài một hơi, Kim Thủy sâu kín nói. Vì cái gì? Nghe được Kim Thủy, người bù nhìn nhịn không được hiểu kỳ hỏi. Bởi vì, ta nhìn những người chim kia đã sớm khó chịu. Không chút nghĩ ngợi, Kim Thủy bật thốt lên. Chà chà! Trên trời cao, hư không bên trong. Từ đầu đến cuối, thần bí chủ quán đều là an tĩnh nhìn xem xà tộc lãnh địa từng màn. Trên mặt hắn, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Xà tộc vị lão tổ kia, thế mà không xuất thủ sao? Hoặc là không dám ra tay? Thật sự là có chút ý tứ. Xem ra, thiếu chủ thật sự là vị kia a. Giờ này khác này, thần bí trong lòng chủ sạp âm thầm thầm nói. Đồng thời, hẳn cũng là vô cùng nghi hoặc. Nếu như mình thiếu chủ là vị nào, chủ nhân, chủ mẫu tại sao muốn để cho mình âm thầm bảo hộ hắn? Có cần thiết này sao? Thật sự là kỳ quái. Hồng Hoang hải vực chỗ sâu, Nhược U trong cung điện. Một ngày này, Nhược U, Tử Điệp đều là nhao nhao kết thúc tu luyện. Nhược U tỷ tỷ, chúng ta tìm tiểu sư đệ đi thôi. Nhìn về phía Nhược U, Tử Điệp mỉm cười nói. Đang có ý này. Khẽ gật đầu một cái, Nhược U cũng là mặt mũi tràn đầy ý cười. Liếc nhau một cái, hai vị mỹ nữ đều thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ kích động. Đúng rồi, hải tộc những cao thủ kia xuất phát. Nghĩ nghĩ, Tử Điệp nhịn không được hỏi một câu nói. Không tệ. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền sẽ trực tiếp riết tới mấy đại chúng tộc. Khẽ gật đầu một cái, Nhược U hồi đáp. Bất quá, ta cũng không có nóng lòng để bọn hắn ý xuất thủ. Xem trước một chút chúng ta nam nhân có cái gì tốt chủ ý đi. Sau đó, Nhược U lại nói một câu nói. Nghe được Nhược U, Tử Điệp khẽ gật đầu một cái. Các nàng minh bạch, chỉ cần diệt thần công đức thành thánh. Đoán chừng, đến lúc đó mọi người cũng nhanh muốn rời khỏi Hồng Hoang. Cũng không biết, tên kia đến lúc đó có thế hay không thức tính trí nhớ kiếp trước đâu. Tử Điệp muội muội, ta lừa hẳn ta kiếp trước là nữ nhân của hắn. Người nói, đến lúc đó Hân đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước có tức giận hay không? Nhíu nhíu mày, Nhược U lo được lo mất mà hỏi thăm. Sẽ không? Thất tỷ, còn có chúng ta đều sẽ giúp ngươi. Mà lại, lấy tính cách của hắn, làm sao lại tức giận chứ? Buồn cười nhìn Nhược U một chút, Tử Điệp lắc đầu nói. Thật. Nghe được Tử Điệp, Nhược U không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Đương nhiên. Khẽ gật đầu một cái, Tử Điệp hồi đáp. Vậy ta an tâm. Đi thôi. Chúng ta tìm hắn dị. Như trút được gánh nặng thở dài một hơi, Nhược U ngò ngọc cười nói. Tốt. Sau đó, thân ảnh của hai người liền lập tức từ biến mất tại chỗ không thấy. Cơ hồ cùng một thời gian, xà tộc trên lãnh địa không. Một đạo thân ảnh màu tím nhìn về phía Hồng Hoang hải vực chỗ sâu phương hướng. Không hề nghĩ ngờ, nó chính là Hồng Hoang thiên đạo. Là các nàng. Thế mà nhanh như vậy liền tiến vào đại đạo cảnh rồi. Thật đúng là để cho người ta khó có thể tin a. Hô một hơi, Hồng Hoang thiên đạo tự lẩm bẩm. Đồng thời, ngữ khí của nó bên trong tràn đầy đắng chát. Nếu như là bình thường đại đạo cánh tu sĩ, nó còn có thể ước thúc một chút đối phương. Thế nhưng là, không bao gồm diệp thần cùng diệp thần nữ nhân. Đắc tội bọn gia hỏa này, chỉ sợ nó liền thật sắp xong rồi. Chapter 0965, phong tỏa vạn năm. Không đến bao lâu, Đông Hoàng cuối cùng hạ tử thủ. Tạ Vô Hối cầm đầu ba vị xà tộc thánh nhân, đều hết tại trong tay hẳn. Một bên khác, Ác Tru cũng đồng dạng xuất thủ. Tiện thể, một bên tám vị xà tộc chuẩn thánh cũng bị hẳn thuận tay giết. Ha ha hát. Phát tài. Bản tọa phát tài. Không bao lâu, cách đó không xa vang lên người Bù Nhìn tiếng cùng tiếu. Lập tức, 14 cổ thị tê hễ đều rơi xuống người Bù Nhìn trong tay. Kỳ thật, người Bù Nhìn nghĩ không cao hứng đều rất khó. Trong chớp mắt, dưới tay hắn thánh cảnh tà linh, đã nhiều đến 10 vị. Chuẩn thánh cảnh tà linh, càng là đã có được 76 vị. Mà siêu thoát cảnh tà linh, càng là mấy trăm nhiều. Hiện tại, nó đối siêu thoát cảnh thi trế, vong hồn đã không có gì hứng thú. Ngoà tàu. Nhìn thấy tàu ma bên trên tà linh, Kim Thủy không khỏi đột nhiên co rụt lại. Không nói những cái khác. Nhưng là người Bù Nhìn những này tà linh, đều đủ để so sánh một cái đỉnh tiêm chúng tộc đỉnh tiêm chiến lược đi. Ngâm lại, Kim Thủy đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Gia hỏa này. Nghe được người Bù Nhìn, Diệp Thần không khỏi nhịn không được cười lên. Tại Diệp Thần ánh mắt ra hiệu dưới, rất nhanh người Bù Nhìn cùng Kim Thủy liền rời đi. Bởi vì, xã tộc chuyện nơi đây đã kết thúc. Hoặc là nói, không thể không kết thúc. Ngay tại Tạ Vô Hối bọn hắn tờ ử vong một khắc này, xà tộc lãnh địa phòng ngự trận pháp thế mà mở ra. Rất hiển nhiên, xà tộc không có cùng hết đi xuống ý tứ. Nguyên bản, Diệp Thần còn dự định tiếp tục động thủ. Bất quá, hắn bên tai đột nhiên vang lên một thanh âm, để hắn cải biến chủ ý. Diệp công tử, ngươi có thể hay không cho chút thể diện ta? Việc này dừng ở đây. Xà tộc đã đáp ứng tương lai vạn năm phong tỏa lãnh đi. Không phải, ta rất khó làm. Không hề nghĩ ngờ, đây là Hồng Hoang Thiên Đạo thanh âm. Có thế. Suy tư một lát, Diệp thần đáp ứng xuống tới. Giờ khắc này, hẳn cũng minh bạch xà tộc lão tố vì cái gì không có xuất thủ. Đại khái, là bị Hồng Hoang Thiên Đạo để mã tới rồi. Đã Hồng Hoang Thiên Đạo ban mình trước đây, mình coi như tiễn hắn một cái thuận nước dong thuyền tốt. Dù sao, mình lại không có ăn thiệt thòi. Mình đã báo thù. Xà tộc lão tố, hiện tại cùng quan can tư lệnh có cái gì khác biệt đâu. Tạ ơn. Nói xong, Hồng Hoang Thiên Đạo thanh âm liền yên lặng. Diệp Đế Tiên Cung bên trên, tất cả mọi người nghi hoặc nhìn về phía Diệp Thần. Cười cười, Diệp Thần đơn giản giải thích một chút. Đáng tiếc. Bản đại gia còn muốn để bọn hắn diệt tộc đâu. Thở dài một hơi, Đông Hoàng có chút buồn bực nói. Đoán chừng, Hồng Hoang Thiên Đạo đây là nghĩ giữ gìn Hồng Hoang cân bằng A. Một cái đỉnh tiêm chủng tộc bị diệt, thế nhưng là rất dễ dàng đánh vỡ cân bằng. Đoán chừng. Y khác mấy đại chủng tộc, muốn để bọn hãn diệt tộc cũng không quá hiện thực. Diệp thần bên cạnh, An Nhi như có điều suy nghĩ nói. Cũng là. Ngấn người, Đông Hoàng tán đồng nhẹ gật đầu. Cân băng. Lập tức, Diệp thần ngây ngẩn cả người. Trên mặt hẳn, cũng không nhịn được lộ ra vẻ suy tư. Cho nên, Hồng Hoang đình tiêm chủng tộc cũng không thể bị diệt tộc sao? Liền mẹ nó cùng chuỗi thức ăn đồng dạng. Ngắm lại, Diệp thần đều có loại không thể tưởng tượng cảm giác. Coi như không thể diệt tộc, cũng phải đế bọn hắn đí vào xã tộc theo gót mới được. Thật coi ta là dễ khi dễ phải không? Lấy lại tính thần về sau, Diệp thần hời hợt nói. Nghe được Diệp thần, tất cả mọi người là một trận im lặng. Đồng thời, bọn hãng cũng đều tần đồng nhẹ gật đầu. Có thủ tất báo, đây không phải tất bình thường. Không có lưu lại bao lão. Diệp thần một đoàn người liên cử Diệp Đế Tiên Cung rời đi. Kế tiếp mục đích, Thiên Thần Tộc. Phải. Lần này, Diệp thần là quyết tâm điên cuồng hơn trả thù mấy đại đình tiêm chủng tộc. Bởi vì cái gọi là, đến mà không trả lễ thì không hay không phải. Thắng đến Diệp thần bọn hắn rời đi một hồi thật lâu, bốn phía tu sĩ mới phản ứng lại. Đồng thời, bọn hắn cũng không nhịn được nghị luận âm một. Ngoà tao. Xã tộc ngay cả tộc trưởng đều bị xử lý rồi. Lần này, bọn hắn cùng bị diệt tộc khác nhau ở chỗ nào? Ta tương đối kỳ quái là, bọn hắn lão tố vì cái gì không xuất thủ đâu. Bọn hắn thế mà phong tỏa lãnh địa. Chật chật chật. Đây là nhận sợ sao? Diệp thần bọn hắn những ngừa. Thật đúng là mạnh ngoại hạng A. Một cái dinh tiêm chủng tộc, thế mà đều bị bọn hắn chỉnh tốn thất nặng nề. Ly. Chẳng lẽ không phải bởi vì Tỉnh Không Đạo Quân bọn hắn cùng xà tộc lưỡng bại câu thương, Diệp thần bọn hắn mới nhặt được cái tiện nghi? Có đạo lý. Bất quá, các ngươi nói, Diệp thần bọn hắn tiếp xuống đây là di nơi nào đâu? Bọn hắn cái hướng kia, chẳng lẽ là Thiên Thân tộc? Đừng bảo là xà tộc lãnh địa phụ cận một chút thế lực, tán tu. Lúc này, toàn bộ Hồng Hoang đều bị kinh hãi. Xà tộc tình huống, tự nhiên không gạt được ánh mắt của bọn hắn. Tỉnh Không Đạo Quân, bọn hắn thế mà cùng xà tộc lưỡng bại câu thương. Ác Tru, Đông Hoàng hai người, càng là có được nghiên ép thánh nhân thực lực. Đối với Diệp thần một đoàn người, các đại chủng tộc đều tràn đầy kiên kỵ. Bọn hắn minh bạch, chỉ sợ thánh cảnh phía trên vô thượng tồn tại không xuất thủ, thật đúng là không ai làm gì được Diệp thần bọn hắn. Nhất là, lần này xà tộc C hết nhiều như vậy đỉnh tiêm tu sĩ. Có trời mới. Trong truyền thuyết kia người bù nhìn sẽ có được nhiều ít cường đại. Ngâm lại, bọn hắn đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Đồng thời, vô số chủng tộc, tu sĩ cũng là một trận cười trên nỗi đau của người khác. Xà tộc không may. Bọn hắn là rất được hoan nghênh thái độ. Xã tộc lãnh địa chỗ sâu, xà tộc lão tố trong động phủ. Nhìn trước mắt thưa thớt tộc nhân, sắc mặt hắn kia là vô cùng khó coi. Xã tộc xong. Triệt để xong. Trừ hẳn ra, hiện tại toàn bộ xã tộc, ngay cả một cái chúng thánh đều không có. Đừng bảo là chúng thánh, ngay cả siêu thoát cảnh xà tộc đều không có mấy cái. Chờ xà tộc khôi phục nguyên khí, sợ là không có mấy vạn năm thời gian đều không thực tế. Thậm chí, cần thời gian dài hơn. Ngắm lại, hắn đều buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Đối với Tĩnh Không Đạo Quân, đối với Diệp Thân bọn hắn, trong lòng của hắn là tràn đầy hận ý. Cản nhiều, lại là bất đắc dĩ. Ghê tởm. Mắng nhỏ một câu, xà tộc lão tổ trên mặt lộ ra âm trầm không chừng biểu lộ. Nội tâm của hắn cũng là vô cùng biệt khuất. Đến bây giờ, hắn đều có chút nghĩ mãi mà không rõ. Hồng Hoang Thiên Đạo vì sao lại ngăn cản tự mình ra tay? Đây không phải biến tướng giúp Diệp Thần bọn hắn sao? Lão Tố, chẳng lẽ cứ tính như thế sao? Chúng ta nhất định phải báo thù. Đúng rồi. Tuyệt không thể tính như vậy. Mời lão tổ xuất thủ. Ngay tại xà tộc lão Tố suy tư thời khắc, ở đây xà tộc môn năm miệng 10 trách móc. Nghe được bọn hắn, xà tộc lão tổ sắc mặt là cản phát ra khó coi. Báo thù. Làm sao báo cừu? Không nên quên, lần này, Tĩnh Không Đạo Quân bọn hắn ra tay với chúng ta, phía sau còn có hải tộc cái bóng. Các ngươi cảm thấy, chúng ta bây giờ là bọn hãng đối thủ sao? Đừng bảo là hiện tại, Dinh Phong thời kỳ chúng ta, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hải tộc. Hừ lạnh một tiếng, xà tộc lão tổ tức giận quét mắt mọi người tại đây một chút. Nghe được hắn, tất cả mọi người ngậm miệng. Chapter 0966, quét ngang hồng hoang. Nơi này tiến về thiên thần nhất tộc lãnh địa, cần bao lâu thời gian? Nghiêng đầu nhìn Đông Hoàng một chút, Diệp Thần thuận miệng hỏi một câu nói. Toàn lực đi đường, cũng cần khoảng 3 tháng thời gian. Dựa theo chúng ta bây giờ tốc độ, 1-2 năm đê. Không chút nghĩ ngợi, Đông Hoàng bật thốt lên. Tốt a. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần thuận miệng nói. 1-2 năm. Không biết, đến lúc đó mình phải chăng đã thành thánh đâu? Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Mang tộc. Thiên thần nhất tộc. Mang tộc. Bộ tộc Kim Sáu. Long tộc. Có vẻ như, trả thù mấy cái này chủng tộc, đều cần không ít thời gian. Hy vọng Kim Thủy bên kia thuận lợi một điểm gì. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Chủ nhân, tiếp tục như vậy, chúng ta lúc nào mới có thể đến đạt tộc ta tổ địa a? Ta đều có chút không kịp chờ đợi muốn đề cao mình thực lực. Hiện tại Diệp Đế Tiên Cung nhiều người như vậy, là thuộc ta yếu nhất. Nhìn về phía Diệp Thân, Hùng Đại sâu kín nói. Con mắt của nó, cũng viết đầy phiền muộn chỉ sắc. Ta nhìn người, giống như cũng không có nhiều nữa gấp muốn đột phá a. Buông cười nhìn Hùng Đại một chút, Diệp Thân cười như không cười nói. Cho tới nay, ngươi không đều rất lười biếng sao? Sau đó, Diệp Thần lại nói một câu. Nghe được Diệp Thần, Hùng Đại không khỏi không phản bác được. Làm thực thiết thú, ngươi muốn đột phá cũng không khó a. Diệp Thần gia hỏa này trong tay lại không thiếu tài nguyên. Nghĩ ngờ nhìn Hùng Đại một chút, Đông Hoàng nhịn không được nói. Xác thực không khó. Nhưng là, ta muốn trở thành từ trước tới nay mạnh nhất thực thiết thú. Cho nên, ta nhất định phải tiến về tố địa mới được. Khê gật đầu một cái, Hùng Đại lại lắc đầu nói. Sử thượng mạnh nhất thực thiết thú. Giật mình, Diệp Thần kinh ngạc nhìn Hùng Đại một chút. Hắn thật đúng là không nghĩ tới, con hàng này lại có dạng này hùng tâm tráng chí. Thật đúng là khó được a. Ta là chăm chú. Nặng nề mà nhẹ gật đầu, Hùng Đại sâu kín nói. Tốt a. Vậy chúng ta báo xong thù, liền trực tiếp tiến về các ngươi tổ địa. Nhún vai, Diệp Thần chậm chậm nói. Tạ ơn chủ nhân. Nghe được Diệp Thần, Hùng Đại không khỏi như trút được gánh nặng thở dài một hơi. Về phần hùng nữ bọn hắn. Trên Diệp Đế Tiên Cung đám người, ngoại trừ Diệp Thần, An Nhiên, Diệp Tịch Nhi còn có Đông Hoàng, Ác Tru, Hùng Đại bên ngoài. Những người khác đều đang điên cuồng tu luyện. Lúc này, phụ trách cầm lái Diệp Đế Tiên Cung chính là Ác Tru. Diệp Thần. Tiểu Hắc bọn hắn còn chưa tới Hồng Hoang. Đột nhiên, Đông Hoàng một mặt tò mò hỏi. Không nên a. Lấy bọn hắn thiên phú tu luyện, hắn là đến cấm kỳ cấp a. Sau đó, hắn lại phối hợp nói. Ta không biết. Hân là tới gì? khoảng cách quá xa, ta cũng không cảm ứng được vị trí của bọn hắn. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần hồi đáp. Bất quá, chắc hẳn bọn hắn là sẽ không để cho người thất vọng. Cười cười, Diệp Thần lại nói một câu. Đối với Tiểu Hắc đám người bọn họ, Hần hay là vô cùng có lòng tin. Bọn gia hỏa này, từng cái thiên phú cũng không yếu. Mình đã cho bọn hắn trải tốt đường. Bọn hắn tốc độ tu luyện, muốn chậm lại sẽ chậm đi đâu vậy chứ? Cái này, chính là giờ này khắc này Diệp Thần nội tâm ý nghĩ. Liền tại bọn hắn nói chuyện trời đất thời điểm, Cửu Thiên Thập Địa tiến vào Hồng Hoang lối vào. Giờ khắc này, nên đón ba người. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, nhất định nhận ra được, bọn họ là ai? A Dao, Cố Phong, còn có Quỷ Vương. Các ngươi nói, chủ nhân bây giờ tại Hồng Hoang đánh ra danh khí hay chưa? Nhìn hai người một chút, A Dao đại đại liệt liệt hỏi một câu nói. Ngươi dây không phải nói nhảm sao? Có thế hay không đối chủ nhân có chút lòng tín? Trợn nhìn A Dao một chút, Cổ Phong tức giận nói. Lại nói, lấy chủ nhân tính cách, hắn đi ở đâu không phải cường thể đến cùng. Đoán chừng chúng ta hơi hỏi thăm một chút, liền biết bọn hắn ở nơi nào. Sau đó, Cố Phong lại tiếp tục nói. Cổ Phong nói có lý. Nghe được Cố Phong, Quỷ Vương tán đồng nhẹ gật đầu. Trao đổi một chút ánh mắt, ba người quả quyết bay về phía phụ cận một cái trấn nhỏ. Bọn hắn muốn hỏi thăm một chút liên quan tới Diệp Thần tin tức của bọn hắn. Không bao lâu, A Dao ba người triệt để mộng. Bọn hắn còn chưa kịp hỏi, liền nghe đến tin tức liên quan tới Diệp Thần. Cường thế đánh gờ ít vô số cường giả đỉnh cao. Trước đây không lâu, càng là đánh cho đỉnh tim chủng tộc xã tộc không hề có lực hoàn thủ. Đánh cơ hết không ít thánh nhân. Hiện tại, Diệp Thần càng là thẳng hướng còn lại mấy đại chủng tộc. Nghe được những này, ba người đều có loại trong gió xốc xếp cảm giác. Diệp Thần bưu hãn, thật sự là năm ngoài dự tính của bọn họ. Lúc này mới bao nhiêu thời gian? T. Chủ nhân mới hơn 20 tuổi, cứ như vậy cường hãn. Cho hắn nhiều một chút thời gian, Hần chẳng phải là muốn quét ngang Hồng Hoang. Thở sâu thở ra một hơi, A Dao tự lẩm bẩm. Nghe được hắn, Cố Phong, Quỷ Vương đều là rất tán thành gật gật đầu. Vậy bây giờ, chúng ta đi đâu? Chỉ chúng ta tu vi hiện tại, muốn cùng chủ nhân tụ hợp, chỉ sợ phi thường khó a. Hô một hơi, Cổ Phong rất là dao đầu nói. Dứt lời, hắn không tự giác nhìn về phía Quỷ Vương. Đồng dạng, A Dao cũng là như thế. Cái này, thật đúng là phải hảo hảo ngẫm lại. Nhìn về phía hai người, Quỷ Vương một mặt cười khố nói. Ba vị, các ngươi cũng không cần quá mức xoắn xuýt. Đúng lúc này, một đạo cười sang sảng âm thanh tại cách đó không xa vang lên. Giữa không trung, một đạo thân ảnh màu tím chính cười ha hả nhìn xem bọn hắn. Đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là thụ nhân nhất tộc lão tố, Mộc Diệp. Tiền bối là. Nhìn về phía Mộc Diệp, Quỷ Vương thăm dò tính hỏi một câu nói. Trong lòng của hắn, cũng là vô cùng nghĩ hoặc. Đối phương có vẻ giống như nhận biết mình. Còn có chính là, đối với mình ba người là tràn đầy thiện ý. Mặt khác, đối phương rốt cục mạnh đến mức nào? Làm sao mình căn bản nhìn không thấu tu vi của hắn? Một dịp. Ta là muốn dẫn các ngươi rời đi nơi này, đưa các ngươi đến các ngươi nên đi địa phương. Lão hủ không có ác ý, ta chỉ là vì báo đáp Diệp công tử ân tình mà thôi. Gật đầu cười khẽ. Xê Diệp chậm chậm nói. Nghe được một dịp, ba người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Không đợi bọn hắn suy nghĩ nhiều, một dịp vung tay lên, liền mang theo bọn hắn rời đi. Lập tức, bốn phía vô số tu sĩ đều bị kinh hãi. Bọn hắn đều thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ kinh hãi. Một dịp. Vừa rồi cái kia chính là trong truyền thuyết một dịp. Nghe đồn, hẳn là trước đây không lâu trở thành thánh nhân. Ba tên kia vận khí thật tốt, thế mà cùng một dịp thánh nhân có nguồn gốc. Đây là hâm mộ không đến. Ta càng thêm hiếu kỳ chính là, ba cái kia đồ nhà quê đến cùng là ai? Nghe bọn hắn ý tứ, bọn hắn là vừa tới đến Hồng Hoang. Bọn hắn sẽ không phải là Diệp Thần người hầu a. Các ngươi không nghe thấy bọn hắn vừa rồi đối thoại sao? Làm sao có thế? Diệp Thần có yếu như vậy người hầu không? Không đúng. giống như Diệp Thần nguyên bản liền đến từ Cửu Thiên Thập Địa cái kia địa phương nhỏ. Chapter 0967, Đế Tuấn. Tại Diệp Đế Tiên Cung không ngừng tiến lên thời điểm, Diệp Thần lười biếng nằm ở một trương lão gia trên ghế, nhìn lên bầu trời ngẩn người. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới rất nhiều vấn đề. Tỷ như nói, cha mẹ mình. Bọn hắn đi nơi nào? Còn có trước đó vị kia thần bí chủ quán. Hắn không phải nói, chỉ cần mình rời đi Cửu Thiên Thập Địa, mình liền có thể nhìn thấy cha mẹ của mình sao? Mặt khác chính là, mình kiếp trước là ai? Mình kiếp trước bố cục, mục đích lại là cái gì? Nghĩ tới những thứ này vấn đề, Diệp Thần không khỏi một trận đau đầu. Xem ra, mình phải nhanh tiến vào đại đạo cảnh mới là vương đạo. Nghe Đông Hoàng bọn hắn ý tứ, mình tiến vào đại đạo cảnh về sau, hẳn là sẽ thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Hy vọng như thế gì? Nhìn thấy Diệp Thần biểu lộ, Đông Hoàng không khó đoán được hắn suy nghĩ cái gì. Bất quá, Đông Hoàng nhưng không có nói cho Diệp Thần câu trả lời ý tứ. Vâng là câu nói kia, nhân quả quá lớn, hẳn sợ mình gánh không được. Chỉ đơn giản như vậy. Nói đến, Đông Hoàng ngươi hẳn là có cái huynh trưởng a. Đế Tuấn. Hiện tại Hần còn sống không? Vẫn là nói, chuyến thế trùng sinh rồi. Khe khẽ lắc đầu, đem suy nghĩ ném sau óc, Diệp Thần không tự giác nhìn về phía Đông Hoàng. Xác thực. Bất quá, hắn đi đến chỗ nào, ta cũng không phải rất rõ ràng. Kiếp trước ta trước khi trùng sinh, Hần hẳn là tại Hỗn Độn hoặc là Hồng Mông. Nhẹ gật đầu, Đông Hoàng sắc mặt phức tạp nói. Tiên thực tế, chỉ cần đến đại đạo cảnh về sau, có rất ít tu sĩ nguyện ý lưu tại Hồng Hoang. Cho dù, Hồng Hoang từ xưa đến nay cũng không có bao nhiêu người có thể đạt tới đại đạo cảnh. Sau đó, Đông Hoàng lại tiếp tục nói. Vì cái gì? Lưu tại nơi này xưng vương xưng bá không tốt sao? Giật mình, Diệp Thần tò mò hỏi. Không thực tế. Thực lực đại đạo cảnh, cơ bản có thế cùng Hồng Hoang Thiên Đạo vai sóng vai. Vấn đề là, hết lần này tới lần khác bọn hãng còn muốn thụ Hồng Hoang Thiên Đạo ước thúc. Ngay cả muốn động thủ đều bó tay bó chân, ngươi cảm thấy có mấy cái thực lực cường đại cường giả nguyện ý thụ loại này khí. Sao không rời đi? Tim mặt một lát. Đông Hoàng sâu kín nói. Cái này. Nghe được Đông Hoàng, Diệp Thần không khỏi không phản bác được. Hắn cũng cảm thấy, Đông Hoàng nói có lý. Bất quá, có người, Hồng Hoang Thiên Đạo cũng không dám trêu chọc. Tỷ như nói, ngươi, còn có ngươi nữ nhân. Sau đó, Đông Hoàng lại có chút ít hâm mộ nói. Đừng bảo là Hồng Hoang Thiên Đạo. Cao cấp hơn Thiên Đạo, cũng không dám trêu chọc ngươi nhóm A. Cùng lúc đó, Đông Hoàng trong nội tâm âm thầm thầm nói. Nghe được Đông Hoàng, Diệp Thần không khỏi nhịn không được cười lên. Kỳ thật, điểm này, hắn đã sớm phát hiện. Cái này, cũng là hắn vì cái gì dám điên cuồng đắc tội mấy đại đinh tiêm chủng tộc nguyên nhân một trong. Dù sao, có Thiên Đạo bảo bọc, sợ cái gì? Cái này, chính là Diệp Thần nội tâm ý nghĩ. Một bên khác, Kim Thủy, người bù nhìn bọn hắn. Đã toàn lực bay hướng Thiên Thần nhất tộc lãnh địa. Trên đường đi, bọn Hân cũng làm không ít chuyện. Tỷ như nói, xử lý không ít Thiên Thần nhất tộc người, phụ thuộc thế lực. Đương nhiên, xuất thủ, đều là Kim Thủy. Người bù nhìn con hàng này, thì ẩn giấu gì? Dù sao, bọn hãn nhưng không có quên mình chân chính mục đích. Đó chính là, bốc lên Long tộc cùng mấy đại dinh tiêm chủng tộc mâu thuẫn. Xà tộc. Xà tộc hiện tại đã phế di. Cho nên, cũng chỉ có thể nhìn cái khác mấy đại đỉnh tiêm chủng tộc. Kim Thủy, chắc hẳn hiện tại, ngươi đã trở thành Thiên Thần nhất tộc cái đinh trong mắt cái gai trong thịt đi. Tàu ma phía trên, người bù nhìn nhìn có chút hả hê nói. Thì tính sao? Ta vốn là cùng bọn hắn quan hệ không tốt lắm. Nhếch miệng, Kim Thủy một mặt thờ ơ nói. Mờ mờ. Nói thế nào? Nghe được Kim Thủy, người bù nhìn lập tức đến hứng thú. Ngươi có thế hay không đừng như thế bát quái. Rừng người bù nhìn một chút, Kim Thủy tức giận nói. Nói xong, hắn dứt khoát nhầm mắt dưỡng thần. Dừng a. Không nói dẹp đi. Nhếch miệng, người bù nhìn nói lầm bầm. Nói xong, nó nhìn về phía nơi khác. Mà Kim Thủy, thì là điều khiến tàu ma nhanh chóng đi về phía trước. Hai người tiến về phương hướng, chính là thiên thần nhất tộc lãnh địa. Thỉnh thoảng địa, Kim Thủy sẽ đại khai sát giới một phen. Rất hiển nhiên, cử động của hắn, tự nhiên không gạt được thiên thần nhất tộc. Hồng Hoang chỗ sâu, một cái bị kim sắc quang mang bao phủ lại tu luyện thánh địa trong, một chỗ cung điện bên trong. Nơi này, một đám thiên thần nhất tộc cao tầng, đang nói cái gì? Người nơi này, yếu nhất đều là chuẩn thánh cảnh. Mạnh nhất người, là một cái thánh nhân. So phổ thông thánh nhân mạnh hơn rất nhiều thánh nhân. Đây là một cái hạt phát đồng nhan lão đầu. Sau lưng nó, mọc ra tám đỏi to lớn kim sắc cánh. Vị này người mặc kim sắc áo giáp lão đầu không phải người khác, chính là thiên thần nhất tộc tộc trưởng, Thương Vô Cực. Chư vị, đối với Diệp Thần, các ngươi thấy thế nào? Quét mất người. Này một chút, Thương Vô Cực mặt không thay đổi hỏi một câu nói. Tộc trưởng đại nhân, chúng ta hẳn là toàn lực đánh riết bọn hắn. Không phải, chúng ta chỉ sợ muốn đi vào xà tộc theo gót. Không nên quên, Diệp Thần tiềm lực thế nhưng là phi thường khủng bố, huống chỉ, bên cạnh bắn còn có Ác Tru, cùng hư hư thực thực chuyển thể trùng sinh Đông Hoàng Thái. Nhất. Nhìn về phía Thương Vô Cực, một cái trung niên đại hán bật thốt lên. Nghe được hắn, ở đây rất nhiều người đều tán đồng phụ họa. Thế nhưng là, chúng ta có năm chắc đánh dê giết Diệp Thần bọn hắn sao? Không nên quên, Ác Tru, Đông Hoàng thực lực, thế nhưng là phi thường cường đại. Mà lại, không đến tình thế bất đắc dĩ, tộc ta lão tổ không có khả năng xuất thủ. Mặt khác chính là, không nên quên, Diệp Thần sau lưng tự hồ còn có hải tộc bối cảnh. Thở dài một hơi, Thương Vô Cực sắc mặt phức tạp nói. Nghe được hắn, người ở chỗ này lập tức trầm mặt. Bọn hắn cũng minh bạch, Thương Vô Cực nói bất quá là lời nói thật thôi. Nghĩ đến Ác Tru, Đông Hoàng, hai người đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Nhất là, bọn hắn tại xã tộc chiến tích. Lấy một địch ba, nhẹ nhõm nghiền ép ba vị thánh nhân. Cường đại. Thực sự quá cường đại. Thế nhưng là, chẳng lẽ cứ tính như thế sao? Diệp Thần bọn hẳn, thế nhưng là riết chúng ta thân tử cùng không ít cao thủ. Trầm mặc một hồi, một cái mặt trắng không tâu trung niên nhíu mày nói. Đương nhiên không thể tính như vậy. Cho nên, ta mới hỏi các ngươi có cái gì sách lược vẹn toàn. Trừng trung niên một chút, Thương Vô Cực tức giận nói. Nghe được hân, trung niên lập tức tịch ngồi. Đúng lúc này, đột nhiên một người xông vào trong cung điện. Tộc trưởng đại nhân, việc lớn không tốt. Nhìn về phía Thương Vô Cực, người thanh niên này sắc mặt khó coi nói. Chuyện gì? Nhíu nhíu mày, Thương Vô Cực hỏi một câu nói. Tộc trưởng đại nhân, ngươi nhìn. Không chút nghĩ ngợi, thanh niên trực tiếp đưa cho Thương Vô Cực một khối ảnh lưu niệm thạch. Xe. Giật mình, Thương Vô Cực trực tiếp mở ra ảnh lưu niệm thạch. Lập tức, ảnh lưu niệm thạch phía trên xuất hiện một vài bức hình tượng. Nhìn thấy những hình ảnh này, ở đây thiên thần nhất tộc cao tầng, sắc mặt đều trở nên vô cùng khó coi. Chapter 0968, hết thảy đẩy ngã làm lại. Kim Thủy. Long tộc. Các ngươi rất tốt. Hừ lạnh một tiếng, Thương Vô Cực trên mặt lộ ra bờ yếu trình dữ tợn. Kim Thủy, thế mà đờ ánh xê, hết thiên thần nhất tộc không ít phụ thuộc thế lực. Cũng một đường đờ ánh hết thiên thần nhất tộc không ít tộc nhân. Ghê tởm. Hỗn đảng này là điên rồi sao? Cho dù thiên thần nhất tộc cùng hắn mâu thuẫn không nhỏ, hắn cũng không trở thành như vậy đi. Không tự giác địa, Thương Vô Cực nghĩ đến một cái không biết là thật là giả nghe đồn. Trước đó không lâu, Tỉnh Không Đạo Quân bọn hắn riết tới xà tộc, Kim Thủy cũng xuất thú đờ ánh xê hết xà tộc hai vị thánh nhân. Kim Thủy hỗn đảng này, đến cùng muốn làm gì? Bốc lên mấy đại chủng tộc cùng long tộc chiến hỏa. Chờ chút. Lúc trước hắn, tự hồ đi tìm Diệp Thần phiền phức đi. Nghĩ tới đây, Thương Vô Cực sắc mặt là cản phát ra khó coi. Phái ra thánh cảnh cao thủ bắt sống Kim Thủy đi. Đến lúc đó, ta ngược lại muốn xem long tộc làm sao cho ta một cái thuyết pháp. Suy tư một hồi thật lâu, Thương Vô Cực phân phó nói. Vâng. Tộc trưởng đại nhân. Nghe được Thương Vô Cực, trong đó mấy vị thánh nhân lập tức rời di. Về phần Diệp Thần bọn hắn, trước yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Nghĩ nghĩ, Thương Vô Cực lại nói một câu nói. Rõ. Mọi người ở đây, không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. không ít người trên mặt đều là ạc không cam tâm chỉ sắc. Chẳng lẽ cứ tính như thế sao? Ghê tởm. Trên thực tế, Thương Vô Cực nội tâm cũng là vô cùng không cam tâm. Vấn đề là, hắn không thể không thận trọng. Diệp Thần bọn hắn thực lực, để Hần cảm thấy vô cùng kiên kỵ. Còn có chính là, xà tộc sắp bị diệt, xà tộc lão tổ lại vẫn cứ không có xuất thủ. Việc này, cũng làm cho Hần cảm thấy vô cùng quỷ dị. Chính là bởi vì như thế, nhất thời bán hội, Hần thật đúng là không dám tùy tiện làm ra quyết định. Lại nói, coi như Diệp Thần bọn hắn thật muốn đến xà tộc. Dựa theo tốc độ của bọn Hân, cũng cần không ít, mình có thể suy nghĩ thật kỹ cách đối phó. Thương Vô Cực nghĩ như thế nào, Diệp Thần không biết. Bây giờ, bọn Hần y nguyên không vội không chậm địa tiếp tục đi tới. Nhàn rồi nhàm chán Diệp Thần, lại bắt đầu nghiên cứu từ bản thân thể nội tiểu thế giới. Tiên thiên sao trời cây cùng thế giới thụ, phán phất thật tiến vào cao tốc trưởng thành kỳ. Bây giờ, bọn chúng có thể nói là mỗi ngày một cái dạng. Đồng thời, hai cái cây tại Diệp Thần thế nội tiểu thể giới nói là che khuất bầu trời thì một điểm không đủ. Trừ xe. Đó ra, trong cơ thể hẳn tiếu thế giới các loại lai lịch kinh người thực vật cũng là mọc không tệ. Trên bầu trời, diệt thế chỉ nhân cùng hoa sen màu máu, tự hồ cũng phát sinh không biết biến hóa. Chẳng lẽ, thật có thể sáng thế? Nhìn một chút hoa sen màu máu, nhìn một chút diệt thế chỉ nhân, lại nhìn một chút thế giới thụ, Diệp Thần nhịn không được nghĩ thầm nói thầm. Thở sâu thở ra một hơi, khe khe lắc đảo, Diệp Thần rất nhanh liền đem suy nghĩ ném sau óc. Dù sao, hiện tại xoắn xuýt những này cũng không có cái gì ý nghĩa. Chủ yếu là, mình bây giờ thực lực hơi yếu. Mới công đức cảnh mà thôi. Chờ mình thành thánh lại nói cái khác cũng không muộn. Rất nhanh, Diệp Thần suy nghĩ liền bị kéo về đến hiện thực. Diệp Thần. Bản đại gia thế nào cảm giác, thiên thần nhất tộc giống như sợ rồi. Đột nhiên, Đông Hoàng như có điều suy nghĩ nhìn về phía Diệp Thần. Nói thế nào? Nghe được Đông Hoàng, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ tò mò. Trên đường đi, cơ hồ đều không có thiên thần nhất tộc thám tử nhìn chăm cật mờ chúng ta. Ngươi không cảm thấy cái này rất kỳ quái sao? Nghĩ nghĩ, Đông Hoàng chậm chậm nói. Đây không phải rất bình thường. Đoán chừng, là Kim Thủy tên kia trên đường đi xử lý thiên thần nhất tộc không ít người a. Nhìn Đông Hoàng một chút, Diệp Thần nhịn không được cười lên nói. Ngạch. Ngấn người, Đông Hoàng trầm mặt. Bởi vì, thật đúng là có khả năng này tới. Dù sao, Kim Thủy thế nhưng là bị Diệp Thần buộc ký kết thái sơ khế ước. Hắn một đường vào chỗ cơ hết khiêu khích thiên thân nhất tộc, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Nhất là, con hàng này tự hồ bản thân liền cùng thiên thần nhất tộc có không ít mâu thuẫn. Kỳ thật ta tương đối hiếu kỳ là, hiện tại mấy đại chủng tộc có phản ứng gì? Sờ lên cái cằm, Diệp Thần nói một câu nói. Đến bây giờ, bọn hắn đều không có phái ra cao thủ theo đuổi giết chúng ta, thật đúng là khiến người ta thất vọng a. Ngay sau đó, Diệp Thần lại nói một câu nói. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người là một trận im lặng. Gia hỏa này. Chẳng lẽ lại, hắn coi là mấy đại chủng tộc điên rồi phải không? Có xà tộc cái này tấm gương tại, chẳng lẽ bọn hắn xuất thủ không cần hảo hảo ước lượng một chút? Trong lòng mọi người, nhịn không được âm thầm nổi lên nói thầm. Nói đến, sư phụ ta bọn hắn đến cùng chạy đi nơi nào đâu? Nhíu nhíu mày, Diệp Thần đột nhiên hỏi một câu. Sở tiền bối cùng Hải Hoàng tiền bối, đi tìm mình bộ hạ của Di. Thế nhưng là, mình sư phụ, sư nương đâu? Vu tộc thần bí biến mất. Đoán chừng, bọn hắn là đi tìm Vu tộc Di. Nhìn về phía Diệp Thần, Đông Hoàng chậm chậm nói. Vu tộc thần bí biến mất. Giật mình, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ nghĩ hoặc. Đoán chừng, cùng hỗn độn bên kia có quan hệ. Nhẹ gật đầu, Đông Hoàng nhíu mày hồi đáp. Hỗn độn. Nghe được Đông Hoàng, Diệp Thần trên mặt lộ ra kinh ngạc chỉ sắc. Không tệ. Hỗn độn. Ngoại trừ hồng hoang phía trên những thế giới kia, hiện tại đoán chừng đã là hỗn loạn tưng bừng di. Nói, Đông Hoàng ánh mắt quái dị nhìn về phía Diệp Thần. Chạm đến Đông Hoàng ánh mắt, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Cái này, sẽ không phải lại cùng mình có quan hệ a? Nghĩ đến loại khả năng này, Diệp Thần đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Thật đúng là cùng ngươi có quan hệ. Tựa hồ đoán được Diệp Thần ý nghĩ, Đông Hoàng chậm chậm nói một câu. Tốt a. Nhún vai, Diệp Thần mặt cười khổ. Bất quá, hắn cũng không có truy vấn ngọn nguồn ý tứ. Bởi vì hắn biết, Đông Hoàng là không thể nào nói cho hắn biết câu trả lời. Đã như vậy, làm gì lãng phí môi lưỡi đâu. Cái này, chính là Diệp Thần nội tâm ý nghĩ. Cùng một thời gian, trên trời cao, hư không bên trong. Hồng Hoang Thiên Đạo, xuất hiện ở thân bí chủ quán trước mặt. Hồng Hoang bên này, có ta chiếu kháng. Huống chỉ, hắn hai vị mỹ nữ đã bước vào đại đạo cảnh. Người vẫn là tranh thủ thời gian tiến về hỗn độn đi. Nhìn về phía thân bí chủ quán, Hồng Hoang Thiên Đạo mở miệng nói ra. Ừm. Hỗn độn bên kia, chẳng lẽ chuyện gì xảy ra? Nhìn về phía Hồng Hoang mới Thiên Đạo, thân bí chủ quán như có điều suy nghĩ hỏi. Không tệ. Đoán chừng, Diệp Thần phụ mẫu, cũng là bởi vì việc này sớm rời di. Trầm mặc một hồi, Hồng Hoang Thiên Đạo hồi đáp. Ta đã biết. Đã như vậy, vậy ta trước hết rời đi đi. Khẽ gật đầu một cái, thần bí chủ quán chậm chậm nói. Ui! Nhìn xem thần bí chủ quán rời đi bóng lưng, Hồng Hoang Thiên Đạo không khỏi lắc đầu. Cái này một vị bổ cục, thật đúng là hung ác a. Hắn là muốn phá vỡ hết thảy đầy ngã làm lại sao? Nhìn về phía Diệp Đế Tiên Cung phương hướng, Hồng Hoang Thiên Đạo tự lấm bẩm. Ngữ khí của nó bên trong, tràn đầy cảm khái vô hạn. Còn có chính là, không thể tưởng tượng nối cùng lo lắng. Chapter 0969, hắn lại là Lục Áp. Lục Áp gia hỏa này rốt cục rời đi. Diệp Thần thể nội bên trong tiểu thế giới thụ đỉnh, tiểu thất mở mắt ra nhìn thương khung phương hướng một chút. Sau đó, nàng lại tiếp tục lâm vào ngủ say bên trong. Tiểu thất lấm bấm âm thanh, Diệp Thần không có nghe được. Không phải, hắn nhất định sẽ trợn mắt hốc mồm ma. Thần bí chú quán lại là Lục Áp. Đồng thời, hắn còn trở thành mình người hộ đạo. Lúc này, Diệp Thần đang cùng Đông Hoàng tán gẫu. Đông Hoàng, nếu như ta muốn thành lập một cái thế lực, ngươi có gì tốt đề nghị? Nằm tại lão gia trên ghế, Diệp Thần hững hờ hỏi một câu nói. Hần sở dĩ hỏi Đông Hoàng, cũng không phải không có nguyên nhân. Dù sao, Đông Hoàng thế nhưng là thượng cổ thiên đình, hoặc là nói lên cổ yêu đình chỉ chủ. Hắn đã từng là một cái vô cùng to lớn thể lực người sáng lập. Đề nghị. Bản đại gia đề nghị chính là, ngươi vẫn là trực tiếp nhất thống Hồng Hoang Di. Nhếch miệng cười cười, Đông Hoàng hời hợt nói. Chỉ cần người khống chế Hồng Hoang những cái kia có thể đếm được trên đầu ngón tay đại đạo cảnh, nửa bước đại đạo cảnh tu sĩ, toàn bộ Hồng Hoang đối ngươi mà nói, sẽ dễ. Như trở bàn tay. Sau đó, Đông Hoàng lại nói một câu nói. Thế nhưng là làm như vậy, thiên đạo cho phép. Giật mình, Diệp Thần vô ý thức hỏi. Nếu như là người khác, xác thực không cho phép. Nhưng là ngươi nha, Hồng Hoang Thiên Đạo làm gì được ngươi sao? Nhún vai, Đông Hoàng chậm rãi nói. Nghe được Đông Hoàng, Diệp Thần không khỏi một trận im lặng. Bất quá hơi ngẫm lại, hắn liền minh bạch đối phương bất quá là ăn ngay nói thật mà thôi. Nhất thống Hồng Hoang sao? Có vẻ như là một ý định không tồi. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Hắn đang nghĩ, nếu quả thật có thể nhất thống Hồng Hoang, mình có hay không có thể sáng lập một cái trật tự mới ra đâu. Ngâm lại, Diệp Thần nội tâm đều là có chút chờ mong. Trên trời cao, hư không bên trong. Nghe được Đông Hoàng, Diệp Thần hai người đối thoại, Hồng Hoang Thiên Đạo kia là một trận dính nhau. Hết lần này tới lần khác, nó thật đúng là không có biện pháp nào tới. Chính như Đông Hoàng nói, nó căn bản không làm gì được Diệp Thần. Chọc giận vị này, nó sợ rằng sẽ bởi vậy diệt vong. Ngâm lại, nó đều là vô cùng phiền muộn. Nó cảm thấy, có lẽ mình là từ trước tới nay Hồng Hoang nhất không có tồn tại cảm thiên đạo. Thật sâu nhìn Diệp Thần hai người một chút, Hồng Hoang Thiên Đạo liền rời di. Bởi vì cái gọi là, mắt không thấy tâm không phiền. Hồng Hoang chỗ sâu, thiên thần nhất tộc lãnh địa, Thương Vô Cực trong cung đi. Nghe thủ hạ báo cáo, Thương Vô Cực mặt mo tràn đầy sát ý. Kim thủy cái kia hỗn đảng, thể mà một đường gờ yết tới. Bọn hắn võ số phụ thuộc thế lực, đều bị hỗn đảng này đồ sát không còn. Còn có bọn hắn không ít tộc nhân. Chúng ta thánh cảnh cao thủ còn không có đụng phải hắn sao? Thở sâu thở ra một hơi, Thương Vô Cực nhíu mày hỏi. Bọn hắn nói, vừa nhìn thấy mấy người bọn hắn, Kim Thủy liền trực tiếp chạy ra. Bọn hắn căn bản đuổi không kịp. Thương Vô Cực trước mặt, một cái trung niên đại hán cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp. Đã như vậy, vậy liền tế ra tộc ta chí bảo. Vô luận như thế nào, lần này cũng không thể buông tha Kim Thủy. Hừ lạnh một tiếng, Thương Vô Cực đẳng đẳng sát khí nói. Vâng. Tộc trưởng đại nhân. Nghe được Thương Vô Cực, trung niên đại hán nặng nề mà nhẹ gật đầu. Nguyên bản hẳn còn muốn thuyết phục một chút Thương Vô Cực, bất quá ngẫm lại hơn cảm thấy thôi được rồi. Bởi vì, hắn không muốn chọc giận Thương Vô Cực. Hắn hiểu được, Thương Vô Cực bởi vì Diệp Thần sự tình, đã phi thường nối nóng. Hiện tại lại một cái kim hỏa, lão nhân gia ông ta không bạo tấu đã rất tốt. Mặt trời lặn thời gian, đột nhiên một thân ảnh màu đen trống rồng xuất hiện tại Diệp Thần trước người giữa không trung. Đây là một con rùa đen, xấu không kéo mấy tiểu ô quy. Hoặc là nói, Huyền Vũ. Không hề nghĩ ngờ, gia hỏa này chính là Tiếu Hắc. Chủ nhân. Ta lợi hại a. Lão tử hiện tại đã là chuẩn thánh cảnh. Phi thân rơi xuống Diệp Thần trên bờ vai, Tiểu Hắc đắc ý nói. Chỉ là, đương nhìn về phía một bên Diệp Tịch Nhi, An Nhiên vẽ sau, nó trong nháy mắt tịch ngòi. Đương nhìn về phía Đông Hoàng, ác trụ nó là triệt để đắc ý không nổi. Vì cái gì từng cái khủng bố như vậy? Đồng dạng là chúng thánh cảnh, làm sao hai vị này nữ chủ nhân, để cho mình cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Tiểu Hắc, ngươi thật giống như rất lợi hại. Nếu không luyện một chút, Diệp Thần vẫn không nói gì, Đông Hoàng liền hài hước nhìn về phía nó. Khụ khu. Đông Hoàng tiền bối nói đùa. Ta làm sao có thể là đối thủ của ngươi? Cười xấu hố cười, Tiếu Hắc rụt rụt mình cái đầu nhỏ. Tiểu Hắc, ngươi có thế hay không đừng như thế đã. Nghiêng đầu nhìn Tiểu Hắc một chút, Diệp Thần dở khóc dở cười nói. Hắc hắc. Ta đây không phải bởi vì thực lực đột nhiên tăng mạnh, có chút bành trướng sao? Lay động một cái đầu nhỏ, Tiểu Hắc lý trực khí tráng nói. Nghe được Tiểu Hắc, Diệp Thần không khỏi một trận im lặng. Đột nhiên, hắn đều có chút không biết nên nói thế nào Tiểu Hắc tốt. Ngươi là ta gặp qua yêu nghiệt nhất Huyền Vũ. Chỉ sợ cũng là từ trước tới nay mạnh nhất Huyền Vũ. Đánh giá Tiểu Hắc một chút, ác tru tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Kia làng. Cũng không nhìn một chút lão tử là ai. Lão tử hiện tại thế nhưng là Huyền Vũ nhất tộc công nhận đệ nhất thiên tê. Nghe được ác tru, Tiểu Hắc lần nữa đắc ý. Chỉ là, nó còn không có đắc ý bao lâu, liền có chút tự bế. Bởi vì, ác tru lại nói thêm một câu. Đồng thời, ngươi cũng là bản tọa gặp qua xấu nhất Huyền Vũ. Thật sâu nhìn Tiểu Hắc một chút, ác tru sâu kín nói. Ngươi. Nghe được ác tru, Tiểu Hắc gọi là một cái khí a. Hết lần này tới lần khác, nó còn không dám nói cái gì ngoan thoại. Không có cách nào. Ai bảo ác tru thực lực ở xa nó phía trên đâu. Mà lại, trong khoảng thời gian này ác tru sự tích, nó cũng là phi thường rõ ràng. Những người khác đâu? Làm sao lại ngươi trở về rồi? Nhìn về phía Tiểu Hắc, Diệp Thần đối chủ đề hỏi. Dương Bất Bại được đưa đi ma tộc lãnh địa, Lâm Vô Địch được đưa đi chiến trường thời viễn cố. Thạch Vấn Tiên đưa đi linh tộc phạm vì thế lực, Thiên Vấn được đưa đi thôn Thiên Nghĩ nhất tộc địa bàn. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, Tiểu Hắc thốt ra hồi đáp. Chủ nhân, một dịp tiền bối giống như có chút lợi hại a. Hắn tự hồ thành thánh. Lời nói xoay chuyến, Tiểu Hắc tiếp tục nói. Một dịp tiền bối thành thánh rồi. Nghe được Tiểu Hắc cờ, Diệp Thần trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Không tệ. Càng có ý tứ chính là, hẳn tự hồ là dùng trảm tam thi phương thức thành thánh. Hết lần này tới lần khác, hắn lại so bình thường thánh nhân cường đại không ít. Nặng nề mà nhẹ gật đầu, Tiểu Hắc chậm rãi nói. Trảm tam thị. Tiểu Hắc, khiến Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Ác tru cùng Đông Hoàng hai người, cũng không tự giác liếc nhau một cái. Trảm tam thị pháp môn, cũng không phải ai cũng có. Cái này một dịp. Ở đâu ra trảm tam thi phương pháp? Còn có chính là, hắn giúp Tiểu Hắc bọn hắn, chỉ là vĩ báo ân Diệp Thần sao? Nghĩ tới những thứ này, hai người đều là có chút trăm mối vẫn không có cách giải. Đúng vậy, trăm tam thi. Mấu chốt là, hắn còn có cái thánh nhân phân thân. Chapter 0970, săn giết thánh nhân. Thánh nhân phân thân. Nghe được Tiểu Hắc, Ác Tru, Đông Hoàng cùng nhau kinh hô lên. Diệp Thần bên người, An Nhiên, Diệp Tịch Nhi cũng là một mặt vẻ kinh ngạc. Mấy người sở dĩ có như thế phản ứng, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì, muốn giao ra thánh nhân phân thân, vậy cũng không dễ dàng. Không có mấy cái thánh nhân có thể thành công. Đủ cường đại thánh nhân, không cần thiết làm như thế. Bình thường thánh nhân, gần như không có khả năng thành công. Đúng à? Lão tử cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Bất quá, ta có thể khẳng định, một dịp tiền bối thật có thánh nhân phân thân. Nhẹ gật đầu, Tiếu Hắc Phi thường chắc chắn nói. Kỳ thật, ta biết chuyện gì xảy ra. Cười cười, Diệp Thần nói một cách đơn giản một chút một dịp tình huống. Nghe xong, Ác Tru, Đông Hoàng hai người không khỏi một mặt bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Thì ra, một dịp là bởi vì sắp gặp trữ vợ ông sống thêm đời thứ hai, nhân họa đắc phúc a. Cùng lúc đó, Ác Tru, Đông Hoàng nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt cũng là vô cùng quái dị. Lúc trước hắn thực lực yếu như vậy, lại ngay cả chuẩn thánh đều có thể cứu. Lợi hại. Không hổ là vị kia. Cho dù còn không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, y nguyên phi thường nghịch thiên. Tiểu Hắc, ngươi lần này chạy tới nơi này, Huyền Vũ nhất tộc bên kia liên không có ý kiến. Nhìn về phía Tiểu Hắc, Đông Hoàng tò mò hỏi một câu. Có thế có ý kiến gì? Chủ nhân trong khoảng thời gian này, cũng sớm đã danh chấn hồng hoang, không phải sao? Lay động một cái đầu nhỏ, Tiểu Hắc đại đại liệt liệt nói. Nghe được Tiểu Hắc, Đông Hoàng không khỏi một trận im lặng. Cái này, theo ta được biết, một dịp tiền bối tự hồ cố ý che chở từ Cửu Thiên Thập Địa mà đến, cùng chủ nhân có liên quan người. Tâm mặt một lắc, Tiểu Hắc lại tiếp tục nói. Ứng. Nghe được Tiểu Hắc, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Trong lòng của hắn, cũng là có chút điểm cảm động. Xem ra, có cơ hội, mình phải thật tốt cảm tạ một chút một dịp tiền bối mới được. Đồng thời, trong lòng của hắn, cũng không nhịn được âm thầm thở dài một hơi. Thụ nhân nhất tộc lãnh địa, khoảng cách Cửu Thiên Thập Địa thông hướng hông hoang kia cửa vào cũng không xa. Có một dịp vị này thánh nhân trông nom, hẳn liền không có nỗi lo về sau. Dù sao, nơi đó chỉ là hồng hoang bên ngoài khu vực. Ngoại trừ trong hồng hoang khu vực, tại hồng hoang địa phương khác, sợ là không có mấy cái thánh nhân a. Dạng này ta an tâm. Lấy lại tỉnh thần về sau, Diệp Thần cười ha hả nói. Nghĩ nghĩ, hắn không tự giác nhìn về phía Hùng Đại. Nhìn về phía Hùng Đại trong miệng thủy tỉnh cầu. Giờ này khắc này, Diệp Thần không khỏi đang suy nghĩ. Sau đó, mình muốn làm sao an trí Sa Yêu nhất tộc đâu? Là để bọn hắn cùng một dịp tiền bối đánh phối hợp. Vẫn là tiếp xuống, để bọn hắn giúp mình chính chiến tứ phương. Bất quá, trước đó, mình còn phải suy nghĩ thật kỹ một chút mới được. Tí như nói, làm sao đề cao một chút Sa Yêu nhất tộc thực lực tổng hợp. Thủy tỉnh cầu bên trong, Sa Tịnh bây giờ đã bắt đầu có chút xê hết lặng. Bởi vì chấn kinh quá nhiều từ đó cơ hết lặng. Bọn hắn nhất tộc mặc dù đợi tại thủy tỉnh cầu cái này đặc thù pháp bảo bên trong, nhưng là chuyện ngoại giới, nhưng không gạt được hắn. Tỷ như nói, Diệp Thần bọn hắn đánh giết thánh nhân. Kém chút đem xã tộc hủy diệt. Ngắm lại, hắn đều có loại không thể tưởng tượng nối cảm giác. Còn có chính là, nội tâm âm thầm đáng chát không thôi. Mình nhất tộc tại Diệp công tử bên người, tồn tại cảm có phải hay không quá thấp một điểm đâu. Không nói những cái khác, riêng là người rơm kia. Trong tay hẳn những cái kia tà linh, đều đủ để nhẹ nhõm diệt đi mình nhất tộc a. Lão tối. Ngươi nói, chúng ta có phải hay không phải làm chút gì? Không phải, làm sao thể hiện ra giá trị của chúng ta? Sa Tịnh trước mặt, Sa Thiên cẩn thận từng ly từng tí nói. Ta cũng nghĩ. Vấn đề là. Ngươi cảm thấy, liền Diệp công tử bên người những cường giả kia, hẳn có gì cần chúng ta nhất tộc hỗ trợ sao? Rừng Sa Thiên một chút, Sa Tịnh tức giận nói. Yeah. Nghe được Sa Tịnh, Sa Thiên lập tức ngậm miệng. Hân hiểu được, Sa Tịnh nói bất quá là sự thật thôi. Hảo hảo tu luyện gì? Chỉ có đề cao thực lực của chúng ta, mới có thể chứng minh giá trị của chúng ta. Thở dài một hơi, Sa Tịnh lại tiếp tục nói. Rõ. Nhẹ gật đầu, Sa Thiên nói. Đồng dạng buồn bực, còn có người bù nhìn con hàng này. Hồng hoang chỗ sâu, trong một vùng N. Người bù nhìn có chút ít oán niệm nhìn về phía Kim Thủy. Ta nói Kim Thủy, mấy cái thánh nhân mà thôi, ngươi cũng không phải đánh không lại, chúng ta có cần phải chạy trốn sao? Xử lý bọn hắn, bản tọa liền có thể thêm ra mấy cái thánh cảnh tà linh. Thở sâu thở ra một hơi, người bù nhìn nhịn không được nhả rảnh. Ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Bốn người bọn họ thánh nhân, có một. Y cũng không so ta yếu. Bốn vị thánh nhân một khi liên thủ, ta cũng có vẫn lạc phong hiếm. Rừng người bù nhìn một chút, Kim Thủy tức giận nói. Ngươi lại không nguyện ý xuất thủ. Sau đó, Kim Thủy lại có chút bất mãn nói. Ta cũng không phải lo lắng ta xuất thủ bại lộ kế hoạch của chúng ta sao? Đến lúc đó, chọn không dậy nối mấy đại đỉnh tiêm chủng tộc đại chiến làm sao bây giờ? Giang tay ra, người bù nhìn Lý Trực khí tráng nói. Nghe được người bù nhìn, Kim Thủy không khỏi một trận nghẹn lời. Hân hiểu được, người bù nhìn lo lắng cũng không phải không có đạo lý. Người bù nhìn một khi xuất thủ, thật đúng là dễ dàng bại lộ. Dù sao, thánh nhân muốn truyền chút gì tin tức ra ngoài, cũng không khó. Mình cũng rất khó ngăn cản. Kỳ thật, bản tọa có một cái tốt hơn đề nghị. Trầm mặc một hồi, người bù nhìn chậm chậm nói. Đề nghị gì? Nghe được người bù nhìn, Kim Thủy con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Chúng ta có thể từng cái đánh tan bọn hắn a. Nghĩ biện pháp để bọn hắn tách ra đuổi dê giết chúng ta không được sao? Cười cười, người bù nhìn chậm chậm nói. Nghe được người bù nhìn, Kim Thủy trên mặt lộ ra ý động biếu lộ. Hẳn cũng cảm thấy, người bù nhìn chủ ý này không tệ. Chỉ là, làm sao để bọn hắn tách ra truy ép ác đâu? Nghĩ tới đây, Kim Thủy không khỏi nhíu mày. Nói tiếp. Nhìn về phía người bù nhìn, Kim Thủy nói một câu nói. Ta đợi chút nữa có thể để nhỏ huyền thú chế tạo hoàn cảnh vây khốn ba người, sau đó để trong đó một cái thánh nhân đuổi dê giết chúng ta. Sau đó, lại để cho nhỏ huyền thú chế tạo hoàn cảnh để cái khác ba vị thánh nhân truy hướng phương hướng khác nhau không được sao? Nhìn về phía Kim Thủy, người bù nhìn chậm chậm nói. Ngươi xác định có thế thành công. Huyền cảnh có thế đối thánh nhân có tác dụng. Mà lại, người kia huyền thú cũng chỉ là chuẩn thánh cảnh thực lực a. Nghe được người bù nhìn, Kim Thủy trên mặt lộ ra bán tính bán nghĩ biếu lộ. Đương nhiên có thế. Không có bất kỳ cái gì chân chờ, người bù nhìn chém đinh chặt sắt nói. Vậy liền thử một chút. Nếu như là đơn đấu, ta có thể đánh gờ ít bọn hắn bất luận kẻ nào. Nhẹ gật đầu, Kim Thủy trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Vậy liền làm như vậy. Lập tức, người bù nhìn mặt mày hớn hở nói. Sau đó, nó trực tiếp đem kỳ lạ huyễn thú triệu hoán. Vấn đề không lớn. Nghe xong người bù nhìn kế hoạch, kỳ lạ huyền thú trực tiếp lạnh nhạt nói.